Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, đại chiến tân lực. Tiểu tử này lực lượng không đúng a, rõ ràng chỉ có thánh hiền cảnh sơ kỳ thực lực, sao có thể bộc phát ra sức mạnh to lớn như vậy? Còn có cái kia cầm lưỡi hái, thật sự là quá mức quỷ dị. Tân lực tâm bên trong xẹt qua cái này nói niệm đầu. Chợt hắn liền hô to một tiếng, miệng bên trong phảng phất là bộc phát ra một tiếng sấm rền tiếng động. Tân lực phía sau, thiên địa linh lực cuồn cuộn mà đến. Cái loại này hùng hồn cường đại cảm giác, xem đến người phía dưới đều có chút hãi hùng khiếp vía. Thánh hiền hậu kỳ thực lực, thật sự là quá cường. Uống, tân lực bước ra một bước. Đại sảnh bên trong phảng phất đều là khẽ run một chút. Hắn song quyền nắm chặt thành quyền, hét to ra tiếng, song quyền hung hăng oanh ra. Kinh thiên chi quyền, ô ô, tân lực ra quyền như gió, mà cùng với hắn mỗi một cái thứ quyền gió đang gào thét. Liền là có cuồn cuộn linh lực hóa thành một nói linh lực màu tím sẫm quang đoàn. Ngắn ngủn mấy phút gặp. Chỉ thấy đầy trời đều là bị cái loại này cuồng bạo linh lực quang đoàn sở tràn ngập. Sau đó che ngợp bầu trời đối với Giang Thu bao phủ mà ra. Những cái này ẩn chứa tân lực lăng lệ quyền phong linh lực quang đoàn. Mỗi một nói cũng có bị thương nặng thánh hiền trung kỳ cường giả lực lượng. Như vậy số lượng hội tụ vào một chỗ càng là khủng bố. Giang Thu nhìn cái kia bao phủ chính mình quanh thân mấy trăm trượng lăng lệ thế công. Con người màu đen bên trong xẹt qua ánh sáng. Sau đó hắn mũi chân điểm một cái. Lại là bảo lướt đi ra ngoài. Lả tả, đầy trời linh lực quang đoàn gào thét. Giang Thu thân ảnh lại là vào lúc này trở nên cực kỳ mơ hồ. Cái kia từng đạo tàn ảnh từ này phía sau hiện lên. Cái loại này quỷ mị tốc độ, thế nhưng trực tiếp là từ cái loại này lăng lệ quyền phong quang đoàn chi trung xuyên qua đi. Tốc độ thật nhanh, tần lực đối Vu Giang Thu tốc độ như vậy lược hơi kinh ngạc một chút. Xem ra tiểu tử này, tốc độ mới là chủ công a. Có tốc độ lại như thế nào? Không có thực lực còn không phải uổng phí. Bá, Giang Thu thân ảnh. Xuyên qua cái kia đầy trời quyền phong quang đoàn, rồi sau đó này song chỉ cũng khúc, ánh mắt băng lãnh, song chỉ chi gian, có kim quang chói mắt bảo bắn mà ra, nên ta xuất thủ, Giang Thu quát lạnh ra tiếng, song chỉ lăng không điểm ra, chỉ thấy một đạo cực kỳ mới vừa mãnh liệt bá đạo kim sắc cầu vồng. Đột nhiên từ cái này đầu ngón tay bảo bắn mà ra. Xé rách trường không, hung hăng đối với tân lực bao phủ tới, lấy Giang Thu lực lượng của hôm nay sử dụng tử thần liêm. Cái loại này lực phá hoại, gần như có thể chỉ một cái nổ nát một ngọn núi. Hừ, tân lực nhìn cái kia xỏ xuyên qua mà tới tối tăm quang mang. Cái kia chi trung tràn ngập mới vừa mãnh liệt bá đạo dao động cũng là lệnh đến hắn ánh mắt một ngưng. Chợt hắn hừ lạnh ra tiếng, cánh tay thong thả nâng lên, sau đó lấy một loại cực kỳ trầm trọng bộ dáng đấm tới một quyền. Ong ong, liền tại tân lực cái này từ từ mà kỳ đặc biệt đấm ra một quyền khi. Trước người hắn không khí chấn động lên, thế nhưng ẩn ẩn là hóa là một tòa ước chừng khoảng trăm trượng núi lớn. Đông. Tân lực một cú đấm nặng nề rơi xuống cái kia u ánh sáng màu đen bên trên. Sau đó thân thể run lên, hóa thành một nói sâu tím hồng quang gào thét mà ra. Hỗn loạn cao sơn chi lực, cùng cái kia một đạo xuyên thủng trời cao mà đến tối tăm quang mang. Chính diện chạm vào nhau, phanh, hai người chạm vào nhau. Cái loại này linh lực kinh người sóng xung kích thổi quét mở ra. Tại ngày này bên trong, mang theo cuồng mãnh phong bạo, có điểm năng lực là ta xem thường ngươi. Tân lực hai tay tay áo tử tại lúc này bạo thành bột phấn. Hắn cái kia tay gầy nhom cánh tay, lại là vào lúc này nhanh chóng bành trướng, gân xanh kích thích, một loại trầm trọng lực lượng tàm phát ra, mãi mãi cũng không cần coi khinh địch nhân của ngươi, như vậy hậu quả chỉ sẽ thảm hại hơn. Giang Thu hừ lạnh, Toàn mặc dù là tử thần liêm gia, hắc mang thoáng hiện, mới vừa mãnh liệt mà bá đạo. Uống, Giang Thu hai tay đột nhiên chém ra, phía trước không khí đều là vào lúc này bị xé rách. Mơ hồ có thể thấy được khí hình cung thành hình, từng đạo hắc mang tự chết thần liêm bên trong bạo bắn mà ra. Ô ô, cả tòa thành phố người đều là vào lúc này ngẩng đầu, mặt mang vẻ chấn động nhìn cái kia gào thét mà qua mạn nói hắc mang. Loại tầng thứ này chiến đấu quá mức rộng lớn, thùng thùng, che ngợp bầu trời cường hãn thế công. Tại bầu trời kia chi chung bỗng nhiên chạm nhau, hắc mang cùng ngọn núi hung hăng đụng vào nhau. Ngay sau đó, linh lực kinh người khí lãng, đó là từng đợt muốn nổ tung lên. Linh lực khí lãng trên bầu trời nhấc lên phong bạo tàn sát bừa bãi mà ra. Tất cả mọi người là tại chật vật tránh né cái loại này mạnh mẽ vô cùng linh lực đánh sâu vào. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩng đầu lên, toàn bộ không trung đều là bị hắc mang cùng tử mang sở tràn ngập. Phóng tầm mắt nhìn tới, phảng phất sinh cơ đều bị bao phủ giống nhau. Bọn họ nhìn thấy loại này trận trượng đối chạm vào, cũng là thật sâu thở ra một hơi. Lần thứ hai xác thực cảm thấy thánh hiền cảnh hậu kỳ cường đại. Mọi người ở đây kinh ngạc khi đó, trên bầu trời, cái loại này cuồng mãnh liệt mà bá đạo đối oanh rốt cục là ngừng lại. Rồi sau đó đầy trời quang mang chậm rãi tan đi. Hai đạo thân ảnh kia cũng là lần thứ hai xuất hiện ánh mắt mọi người chi chung. Giang Thu là không bị thương chút nào, nhưng Tân Lực liền không có may mắn như vậy. Chỉ thấy tại cái kia cổ chỗ để lại một đạo đao ngân, sau một lát chảy ra máu tươi đỏ thẫm, bắt đầu là từng giọt thẩm thấu, nhưng đến mặt sau lại là như dòng suối nhỏ chảy xuôi theo cổ một đường xuống phía dưới, thẳng đến rơi xuống đất mới có người phản ứng lại. Toàn bộ thế giới đều vào lúc này hoàn toàn yên lặng lại. Bọn họ thấy làm cái kia hắc mang xuyên qua Tân Lực cổ, nháy mắt ở giữa linh lực liền biến mất rồi. Một màn này liền giống như hắn là bị sinh sôi từ thiên địa này ở giữa bốc hơi lên giống nhau. Trên bầu trời cuồng bạo sóng linh lực cũng là vào lúc này nhanh chóng biến mất. Lúc trước cái loại này kinh thiên chi chiến phảng phất triệt triệt để biến mất mà đi. Đại sảnh bên trong sở hữu người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ nhìn cái kia trống rỗng giữa không trung, Tân Lực cứ như vậy bị mạt sát, một người thánh hiền cảnh hậu kỳ cường giả cứ như vậy ngã xuống. Lúc này nhất không chịu được là trốn ở góc phòng Mộc Lan, vừa mới hắn chính mắt thấy Tân Lực bị giết rớt quá trình, một đôi mắt bị đỏ lên. Bị giết là cha của hắn, tại sao lại như vậy? Mộc Lan thân hình run rẩy, cái kia trong mắt lại không có ngày xưa lãnh lệ, thay vào đó là một loại nồng đậm hận ý. Chuyện này thủy làm tượng người chính là hắn, tạo thành này hết thảy đều do hắn, làm tầm mắt mọi người đều hướng Tân Lực nhìn lại khi. Giang Thu lúc này mí mắt vừa lật, thực suy yếu gọi Mạn Kinh Tử. Quả nhiên, thánh hiền hậu kỳ cường giả so hắn tưởng tượng bên trong hiếu thắng. Đánh lâu như vậy cuối cùng là làm xong, mới vừa rơi xuống đất, Mạn Kinh Tử cũng không kịp đi đỡ. Giang Thu liền phun ra một ngụm máu tươi, run run ở tại kia. Vừa mới hắn tuy rằng giết Tân Lực, vừa vặn bên trên cũng đã chịu công kích. Thánh hiền cảnh sau người không dễ dàng đối phó như vậy. Thời khắc mấu chốt nếu không phải hắn linh cơ động một cái chậm chạp thời gian, này một đao khả năng liền tập không bên trong. Tân Lực thánh hiền cảnh hậu kỳ thực lực lại không phải miêu cầu gì, có thể chảo ở cái này cơ hội cũng là không tệ rồi. Không tệ a ngươi, ta còn lấy làm quan trọng hoàng, đang chuẩn bị đi lên đâu. Giang Thu khá hơn một chút lúc sau Một bên Mạn Kinh Tử lập khắc giơ ngón tay cái lên. Chiến đấu mới vừa rồi thật sự là quá xuất sắc. Liền tính là hắn, đều bị sức mạnh kia cấp cảm nhiễm. Giúp ta hộ pháp, ta muốn khôi phục một chút. Giang Thu đỡ ở Mạn Kinh Tử tay nói ra. Hắn đã nguyên khí đại thương. Cần thiết muốn lập tức khôi phục một chút. Đối mặt Tân Lực, hắn vẫn là kém chút hỏa hậu a. Mới vừa đi vào thánh hiền cảnh, căn cơ còn không phải đặc biệt ổn. Thừa cơ hội này, mới vừa hảo có thể đem căn cơ củng cố một chút. Như vậy về sau đối kháng thánh hiền hậu kỳ cường giả, hắn cũng không trở thành hạ bàn không xong. Sau nửa giờ, sau đại chiến, là vắng lặng một cách chết chóc. Mỗi người cũng không dám ra ngoài âm thanh. Ở trước mặt bọn họ phóng là Tân Lực thi thể, vừa mới rõ ràng còn có thể động, đến hiện tại một không thể động đậy được. Hết thảy đều như là một cái chớp mắt ở giữa phát sinh, không có bất kỳ tạm dừng cùng chần chờ. Đao lên, bỏ mình. Giang Thu giống như là chỗ lẽ ra một kẻ hấp hối sắp chết, tùy tiện một đao liền xử lý. Khụ khụ, chung quanh còn đang không ngừng nghị luận, mà Giang Thu lại là mở hai mắt, chịu thương cùng căn cơ tất cả đều khôi phục lại. Hắn cảm giác thực lực giống như tinh tiến một ít, xem ra lần này đối chiến với hắn vẫn là một kiện hảo sự. Ngay cả gân trên người cốt đều biến thuận. Tỉnh, khôi phục thế nào? Thấy Giang Thu tỉnh lại, Mạn Kinh Tử lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới Giang Thu sắc mặt cũng không tốt, hắn còn lấy là xảy ra chuyện gì. Hiện tại Giang Thu tỉnh lại, hắn cục đá trong lòng cũng rơi xuống. Tạm được, làm sao vậy? Giang Thu nhàn nhạt nói. Mộc Lan ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Mạn Kinh Tử chỉ trên mặt đất sững sờ Mộc Lan. Vừa mới không ra, chờ đến Tân Lực chết liền đi ra rồi. Hắn là phải hảo hảo tính một chút. Theo tầm mắt nhìn lại, quả nhiên tại Tân Lực thi thể bên, Mộc Lan chính vẻ mặt ngơ ngác quỳ, nhìn dáng vẻ đả kích không rõ, đổi làm những người khác cũng chịu không nổi. Cha ruột mình chết ở trước mắt, trong lòng nhất định lưu lại bóng ma, nhưng lại có thể quái ai đâu. Đây là Tân Lực lựa chọn, nếu là hắn không trộn lẫn một chân lời nói, nói không định tựu sẽ không chết. Giang Thu đứng dậy hướng Mộc Lan bên kia đi đến. Một con ngựa thì một con ngựa, lần trước phái sát thủ sự tình hắn còn không có tính sổ sách đâu. Phụ thân đều đã chết, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Làm như đã nhận ra Giang Thu hướng đi, Mộc Lan sắc mặt tiều tụy, hai mắt vô thần, nhưng vẫn là mở miệng nói ra. Tân Lực đã chết, Giang Thu mục đích đã đạt đến, hắn là mình chiêu chết, quản ta cái gì sự? Ngươi cùng với lo lắng hắn, còn không bằng nhiều lo lắng một chút chính mình. Lần trước sát thủ sự tình còn chưa quên chớ, ngươi cũng là đủ xuẩn. Thế nhưng phái một đàn phế vật đi vào Mộc Lan, Giang Thu thần sắc đạm nhiên, ánh mắt bên trong không có một tia tâm tình. Hắn thấy Tân Lực chết chưa hết tội, liền tính hắn không ra tay, về sau cũng là sẽ bị người cấp giết chết. Mục đích của hắn là Mộc Lan. Lần trước sát thủ sự tình còn không có giải, có thù oán tất báo là phong cách của hắn. Không quan mặt khác, cơ hồ là nhắm mắt ở giữa, Mộc Lan lộ ra lướt một cái biểu tình nghi hoặc. Hắn lúc nào phái sát thủ? Ta không có phái qua sát thủ. Liền đơn giản như vậy. Nói xong cúi đầu, tiếp tục vừa mới tâm tình. Tân Lực đều đã chết, hắn về sau nên làm cái gì bây giờ? Này, nhìn thấy Mộc Lan như vậy, một bên Mạn Kinh Tử trợn tròn mắt. Cái này tình huống gì? Lúc này bên này đã bu đầy người. Tân Lực vừa chết, có người vui mừng có người sầu. Mà bọn họ suy nghĩ xem, Mộc Lan cuối cùng sẽ như thế nào? Rốt cuộc hắn là Tân Lực nhi tử, Giang Thu có thể hay không nhổ cỏ tận gốc đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,